Ái phi trẫm là đặc công. Chương 103 Thiên Trạm. Góc truyện audio.com. Thiên Trạm, Vệ Lai nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tiên đế là Hoắc Thiên Lăng. Như vậy hắn tên Hoắc Thiên Trạm sao? Được mà, Thiên Trạm, khụ, Hoắc Thiên Trạm sắp bị sặc nói. Là lúc không có người ngoài nàng mới gọi ta như vậy. Được rồi đừng giả vờ nữa. Nàng vỗ một cái vào vai hắn. Ngươi chẳng phải cũng xưng ta, suốt đó sao? Có bản lĩnh thì xưng trẫm với lão tử. Hoắc Thiên Trạm cau mày. Nha đầu này lại thế rồi. Cái kiểu du côn này là học được ở đâu vậy? Được rồi, thấy sắc mặt hắn không tốt. Vệ Lai tức thời ngậm miệng. Dù sao bây giờ là muốn hắn xử lý cái kẻ trong suối nước nóng kia. Chuyện khác sau này hãy nói. Ngươi nhanh vào suối nước nóng nhìn chút đi. Có một quý phi gì đấy. Đang cởi hết ngâm mình trong đấy. Chờ ngươi sủng hạnh đấy. Hoắc Thiên Trạm rên lên một tiếng. Những lời này mà nàng lại có thể nói quang minh chính đại như thế. Nữ nhân này tám phần là điên rồi. Một đường bị nàng kéo vào phòng tắm. Sương mù dần dần tan đi. Đập vào mắt là một nữ nhân đang co quắp trong nước như nhìn thấy cứu tinh đến. Lại bắt đầu liều mạng kêu lên. Hoàng thượng người phải làm chủ cho thân thiếp. Làm ánh nhi này cởi y phục của thiếp. Đá thiếp vào nước, hoàng thượng người phải làm chủ cho thiếp. Chật chật chật, Vệ Lai chép chép miệng. Nghe xem ngươi nói gì kia. Ai tin chứ, quay lại ngó ngó Hoắc Thiên Trạm. Thiên Trạm, cố ý dùng cái giọng ngọt đến phát ngấy gọi hắn. Khiến Hoắc Thiên Trạm bất giác sợ run cả người. Ngươi tin không, một quý phi như nàng. Đến suối nước nóng của ta làm gì? Ngươi nghe nàng nói nguyên nhân đi. Vệ Lai bĩu môi, nàng chính là đang cố ý. Nữ nhân này căn bản là người đàn bà tranh chua chửi đồng. Ken thành nghiện, còn chạy đến địa bàn của nàng đánh người. Nếu nàng không giày vò đối phương, Vệ Lai nàng sống quá uổng phí rồi. Hoàng thượng người đừng nghe cô ta nói. Thiếp, không nghe nàng ấy, chẳng lẽ nghe lời nàng sao? Hoắc Thiên Trạm hừ lạnh, ta nể mặt nàng là Trắc Phi Trạm Vương Phủ. Mới sắc phong nàng thành quý phi, trong hậu cung to lớn này ngoại trừ hoàng hậu, mọi người đều do ngươi làm chủ, nhưng chỉ có chỗ này, ngươi không được phép bước đến. Cách chương.